Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, tàn phá bừa bãi tại trong quân đoàn thích khách. Đối phương chỉ là một cái assassin, một cái không gọi được là anh hùng hạng người vô danh. Một cái lúc trước tiêu diệt bên trong chạy trốn đào binh. Bởi vậy đây cũng không phải là chiến tranh, mà là truy nã, không cần để ý đối phương cuồng ngôn vọng ngữ. Chúng ta muốn làm chỉ có một việc, vây quét nàng, đừng cho nàng chạy mất. Chinh phục vương cuồng hống âm thanh phấn chấn lấy sĩ khí. Muộn, mấy vạn người cao giống lên một tiếng rung động đại địa. Vây quanh, theo Iskandar mệnh lệnh, binh sĩ bắt đầu chạy. Hai cánh triển khai đi đầu, làm vây quanh trận tiêu diệt tới nói. Dùng cái này trận hình là chuyện đương nhiên. Ầm ầm lao nhanh thanh âm giống như sóng lớn dòng lũ. Từ xa nhìn lại, cái kia một mảng lớn bụi đất tung bay. Cát vàng đầy trời, mấy vạn người giống như một cái chỉnh thể tới gần. Tới gần, 500 mét, 300 mét, 100 mét, Iskandar không hề động. Thứ nhất là không cần, hắn công kích ngược lại sẽ bởi vì mang nhanh trong trận hình ở giữa tốc độ, mà không được vây quanh tác dụng. Thứ hai, hắn cũng là cố kỵ, hắn cho là mình sẽ không ở đối phương 10 công kích đến có nguy hiểm gì. Nhưng là Waver lại không đồng dạng, về phần lái lôi xe bay lên, như thế sẽ không có ý nghĩa. Iskandar quân đoàn binh sĩ bởi vì không phải chính quy anh linh nguyên nhân, cho nên là không có bảo cụ cũng không có kỹ năng gia trì. Tự nhiên cũng căn bản là không có cái gì năng lực phi hành. Cho nên nếu như hắn lái xe bay lên lời nói, quân đoàn chẳng khác nào phế đi. Bởi vì Ares cũng là có ngắn ngủi tầng trời thấp di động năng lực thân thể nghiêng về phía trước. Trong tay đoàn đao hơi hơi điều chỉnh góc độ một chút. Toàn thân khí tức đều từ từ ngưng tụ. Ares thân ảnh không có di động, nhưng lại bắt đầu biến mơ hồ. Chung quanh hắc sắc ma diễm là Ares ma lực, tự nhiên cũng bao hàm Ares rất nhiều đặc tính, tỉ như khí tức che thân thể góc trách độ từ từ biến thấp. Khi Ares thân thể cùng mặt đất hiện lên 40 độ sừng thời điểm, quân đoàn chính diện binh sĩ cùng nàng cũng có không đến một khoảng trăm thước. Về phần hai bên Kakuyoku thì càng là đã bắt đầu thu nạp. A, Ares động, thân ảnh của nàng lóe lên, trong nháy mắt thật giống như mũi tên thoát ra ngoài. Thân ảnh kia như tiễn như gió, như ảnh như điện, cho dù là những này thân là anh linh binh sĩ cũng vô pháp nắm giữ kỳ cụ thể hành động quỹ tích. Không đợi phía trước nhất binh sĩ kịp phản ứng, Ares liền đã xông vào quân trong trận. Cái kia hàng thứ nhất binh sĩ quay đầu muốn truy tìm Ares tung tích. Nhưng mà vừa nghiêng đầu, hắn lại cảm giác tầm mắt đột nhiên vặn vẹo lên. Sau đó hắn liền thấy thân thể của mình. Không đầu thân thể, mười mấy đạo xuôi máu phun ra ngoài. Mười mấy đầu người đồng thời bay lên. Kéo dài mũi nhọn dễ như trở bàn tay xẹt qua cái này đến cái khác binh sĩ cái cổ. Giống như gặt lúa mạch. Một dài trượt binh sĩ cứ như vậy ngã xuống, coi như nơi này mỗi một sĩ binh đều là anh linh. Nhưng anh linh cùng anh linh cũng khác biệt. Cá thể năng lực giá trị cao có thấp có. Trong này cường đại binh sĩ so Iskandar cá thể năng lực giá trị đều cao. Nhưng càng nhiều thì là so Iskandar muốn thấp mấy cái thậm chí 10 cái trị số đẳng cấp binh lính. Bình thường, Ares những nơi đi qua, quân trận hình bị rào loạn, các binh sĩ ngẩng đầu chung quanh, liền xem như thấy được Ares thân ảnh, lại bởi vì chung quanh chiến hữu mà không cách nào vọt thẳng đi qua tiến hành truy sát. Hậu phương binh sĩ bởi vì phía trước binh sĩ che chắn ánh mắt, cũng vô pháp sớm một bước dự phán Ares di động. Cứ như vậy, Ares cái kia linh xảo thân hình không ngừng tại chiến trận này bên trong đau thương kiếm kích ở giữa tùy ý ghé qua. Trước người của nàng không ai đỡ nổi một hiệp, phía sau của nàng là gió tanh mưa máu. Theo chiến trận hỗn loạn, nguyên bản thống nhất ý chí cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Chung quanh cái kia từ vừa mới bắt đầu vẫn tràn ngập đối ngoại lai người khống chế lực đang chậm rãi suy yếu. Ares thân ảnh từ từ dung nhập cái kia bay múa bụi màu vàng bay trong cát. Màu đen thu hoạch tử thần không thấy bóng dáng. Nhưng cái này đến cái khác binh sĩ lại không ngừng ngã xuống. Bọn hắn chết vô thanh vô tức. Cái kia đâm vào bọn hắn hầu cắn. Cái chán, trên ánh mắt phi đao tựa như là trống rỗng xuất hiện. Tản ra, hét lớn một tiếng vang lên. Sau đó chỉ thấy một cái màu vàng tóc ngắn người mặc màu nâu giáp ra khốc ca từ hơn 100 mét bên ngoài nhảy lên mà đến. Trường thương trong tay lăng không đánh xuống. Mặc dù phía dưới không có vật gì, nhưng này hạ chi thế không chút nào giảm bớt. Bành, một tiếng đánh nổ không khí tiếng vang. Cái kia nguyên bản cứu không một vật địa phương xuất hiện Ares thân ảnh. Tay nàng cầm đoạn đao, một tay mang lấy nam tử tóc vàng kia trường thương. Cái kia phồng lên cánh tay hiển nhiên là dùng tam thập nhị kỹ chi quái hoàn. Hừ, tiếng cọ sát chói tai bên trong. Đoạn đao cùng trường thương ở giữa hỏa hoa văng khắp nơi. Ares bước ra, tay không dùng một lát. Mấy ngọn phi đao liền vô thanh vô tức bắn thẳng đến nam tử tóc vàng mặt. Nam tử tóc vàng khóe miệng kéo ra một vòng tốt sắc ý cười. Không có để ý cái kia mấy ngọn phi đao. Cầm trong tay trường thương, thân thể có chút cuộn mình tụ lực. Mũi thương trực chỉ Ares trái tim. Khi còn sống liền không có bảo cụ, không có kỹ năng. Chúng ta rong ruổi thiên hạ cho nên dựa vào cũng không phải những này. Chúng ta chỗ dựa vào vẫn luôn là tự thân thế gian này nhất đẳng võ kỹ a. Ma lực tại quanh thân lưu chuyển, hai chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt bắn ra thoát ra. Mũi thương chỗ cắt đứt không khí, cái kia mấy ngọn phi đao cũng toàn bộ bị không khí bắn ra. Một thương này mau lẹ vô cùng, nam tử tóc vàng sau lưng đều lưu lại một cái tàn ảnh. Thân thể của hắn giống như vượt qua không gian bình thường, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. 880 người thường kia mắt thường không cách nào bắt quỹ tích, đại biểu cho toàn bộ quá trình ngay cả không một giây cũng chưa tới. Mũi thương xuyên thấu cái kia thiêu đốt lên hắc diễm thân ảnh. Vị trí kia xác thực trái tim không sai, nhưng mà tì lưỡi đau nhập thể. Tiết hầu trào máu nam tử tóc vàng trên mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn về phía trước. Hắn mũi thương bên trên thân ảnh chậm rãi làm nhạt. Một cái bóng màu đen từ bên cạnh hắn lướt qua. A, quả nhiên vẫn là có kỹ năng tốt. Nam tử tóc vàng cười khổ. Thân thể hóa thành linh quang tiêu tán. Tam thập nhị kỹ tra ảnh. Lưu lại một cái huyễn ảnh dựa theo lúc trước trạng thái tiến hành di động. Mà tự thân lại tiến vào tiềm hành trạng thái đồng tiến đi cự ly ngắn đột tiến, lẻ tẻ tồn tại so. Chinh phục vương bản thân còn mạnh hơn anh linh, thứ nhất. Chu sát thành công, lẻ tẻ tồn tại so chinh phục vương bản thân còn mạnh hơn anh linh, còn thừa 11 người. Lại nói, kỳ thật ta vốn cũng không muốn đem Ionioi Hetairoi bên trong tất cả binh sĩ đều tính làm anh linh. Bởi vì anime Trung Nguyên lời nói là Seven. Seven cũng không phải là chỉ có anh linh mới có thể khi. Đây chỉ là sứ ma một cái xưng hô mà thôi. Bất quá, bách khoa bên trên đã viết là mỗi tên lính đều là anh linh. Vậy ta liền cũng như thế viết xong. Tránh khỏi phiền phức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.